một bài học ý nghĩa hơn. Nhiệt tình, thân thiện, lôi cuốn, có tài. Đó là Julie, một trong những sinh viên tôi luôn yêu quý trong thời gian giảng dạy về chuyên đề sự phát triển của nhân loại ở trường đại học Nebraska. Em là một người rất thú vị và là một sinh viên mẫu mực. Tôi nhớ mãi một ngày thu tháng 9 năm 1976. Julie đến gặp tôi khi tiết học vừa kết thúc. Trong khi đa số những sinh viên khác vội chạy ra khỏi lớp để tận hưởng khí trời mát dịu hoặc đến khu nhà nghỉ của hội sinh viên để giao lưu với nhau, thì Julie vẫn nán lại hỏi tôi về kỳ thi tuần tới. Rõ ràng là cô sinh viên này học hành rất nghiêm túc. Một vài sinh viên khác tình cờ nghe được những câu hỏi của Julie cũng dừng lại tham gia vào câu chuyện của chúng tôi. Chính tính cách cởi mở của Julie đã cuốn hút mọi người đến với em. Nhưng Julie đã không bao giờ tham dự được giờ thi đó. Một ngày sau buổi trò chuyện của chúng tôi, cô bé đã bị một chiếc xe tải cỡ lớn đâm phải khi đang đạp xe băng qua giao lộ gần trường. Tôi sững sờ khi nghe tin Julie đang nằm hôn mê trong bệnh viện đối diện trường, nơi mà chỉ vài giờ trước đó em còn cười đùa, tán gẫu với bạn bè và dự tính cho tương lai của mình. Chỉ ít phút trước tai nạn ấy, Julie và mẹ em còn nói chuyện qua điện thoại rất vui vẻ như thường lệ. Mẹ em nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con. Julie nhiệt tình lắm. Con bé thấy cửa hiệu gần trường có bán bộ quần áo mà nó rất thích mặc vào một dịp đặc biệt nào đó. Và tôi bảo con bé cứ mua đi. Con bé không đi học bằng xe hơi vì cứ hay quên chỗ đổ xe trong trường mãi. Thế là con bé nhảy lên xe đạp để đi mua bộ quần áo đó. Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách khu tập thể nữ con bé đang ở một quãng ngắn mà thôi. Mọi suy nghĩ trong tôi gào thét vì thương tiếc Julie. Julie ơi, em không thể chết được. Em là sinh viên mà bất cứ giáo viên nào cũng mơ ước có trong lớp của mình. Là đứa con mơ ước của các bậc cha mẹ. Em còn rất nhiều điều để cống hiến, còn rất nhiều lý do để sống. Các cô y tá lặng lẽ ra vào phòng của Julie. Bố mẹ cô đứng lặng yên bên cạnh em trong sự tuyệt vọng. Sau đó, bác sĩ bước vào phòng. Ông hắng giọng và nói với bố mẹ cùng hai em trai của Julie. Julie chỉ còn sống được vài giờ đồng hồ nữa thôi. Rồi ông thẳng thắn hỏi, gia đình ta có định hiến tặng một số bộ phận trên cơ thể của Julie không? Cùng lúc đó, ở tiểu bang lân cận, Mary đang cúi mình về phía trước, cố gắng căng mắt để nhìn căn phòng khách nhỏ bề bộn của mình được rõ hơn. Mắt cô theo dõi mọi cử động của đứa con đáng yêu vừa tròn 2 tuổi của mình. Người mẹ rất mực yêu thương con này, đang lưu mọi kỷ niệm để một mai khi không còn nhìn thấy con được nữa. Cô có thể hồi tưởng lại chúng. Mary sắp bị mù. Cách đó vài tiểu bang, John sắp kết thúc 6 giờ đồng hồ với chiếc máy điều trị thẩm tách. Tuy cơ thể bất động của anh đang được nối với quả thận nhân tạo, nhưng ông bố trẻ này vẫn đọc truyện cho hai cậu con trai của mình nghe. Bác sĩ đã đưa ra một chẩn đoán ác nghiệt rằng anh chỉ còn sống được thêm vài tuần nữa. Hy vọng sống duy nhất của anh giờ đây là được ghép thận. Cùng thời điểm đó, ở bệnh viện Lincoln, tiểu bang Nebraska này đây, bố và mẹ của Julie đã kiệt sức vì đau buồn và họ đang cân nhắc để trả lời dứt khoát câu hỏi của bác sĩ. Đứa con gái có nước da hơi ngăm, có đôi mắt nâu của họ từng có lần nói rằng nếu cô bé chết, cô bé muốn hiến tặng các bộ phận trên cơ thể của mình. Hai vợ chồng nhìn nhau trong giây lát. Nỗi đau đớn trong lòng hiện rõ trong đôi mắt của họ. Rồi quay sang vị bác sĩ đáp. Vâng, lúc còn sống, Julie luôn biết sẻ chia với người khác. Và chắc con bé cũng vẫn muốn chia sẻ ngay cả khi mình lìa xa thế giới này. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Mary hay tin cô sẽ nhận được đôi mắt của Julie. Còn John thì được báo rằng hãy chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép thận. Những bộ phận khác của Julie còn mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nữa. Mẹ của Julie giờ đã bước vào độ tuổi 70 kể lại. Julie mất ngay sau sinh nhật lần thứ 20 của mình. Cách đây cũng 24 năm rồi, con bé đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm rất tuyệt vời. Bà còn nhấn mạnh, không gì, chắc chắn là không gì đau lòng bằng cái chết của con mình, vì tim ta cứ còn đau mãi. Đau vào mỗi dịp sinh nhật của con, mỗi kỳ nghỉ hè, mỗi giai đoạn quan trọng như thời điểm lẽ ra con mình sẽ tốt nghiệp, thời điểm mà con mình sẽ lập gia đình, thời điểm mà lẽ ra nó sẽ sinh con. Hít thở thật chậm rãi và thông thả, mẹ của Julie nói tiếp. Nhưng cuộc sống của Julie là món quà tặng cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được an ủi vì biết rằng sau khi chết, con bé vẫn tặng món quà của sự sống và ánh sáng cho người khác. Và hơn bất cứ điều gì khác, chỉ cần nhớ rằng mình đã thực hiện được những mong ước của Julie, cũng đã giúp gia đình chúng tôi bớt đau khổ rất nhiều khi đối mặt với cái chết của con. Giọng dịu lại, mẹ của Julie nói, thầy, bạn bè và các thầy cô khác là một phần quan trọng trong cuộc sống của Julie. Những điều thầy dạy đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến con bé, và thầy cũng giúp chúng tôi nhớ rằng tình yêu mình dành cho Julie và tình yêu mà con bé dành cho mọi người vẫn luôn sống mãi đến tận hôm nay. Là một trong những người thầy của Julie, tôi từng nghĩ rằng mình đã đóng góp một phần nhỏ vào việc dạy em cách sống ở đời. Nhưng chính em và gia đình của em vẫn đang dạy cho tôi một bài học có ý nghĩa còn lớn lao hơn nữa. Chúng ta phải chết như thế nào?